Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 510, Điều Kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra thắng lợi tươi cười. Alice đối Pit nói, vừa mới lão bản nói, nếu đàm phán giao cho hắn, hắn sẽ làm chúng ta trở thành ngàn vạn phú ông. Pit vừa nghe, lập tức nói, Alice nghe lão bản. Hắn là cái hào phóng người, mấy chục triệu đô la tiền đều nói phân liền phân, tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Alice gật gật đầu, nói, ta hiểu được, trở lại phòng họp, Alice đối đầy mặt chờ mong Lý Dung, nói. Ta trượng phu đã đem đàm phán sự tình toàn quyền ủy thác cho ma huyễn đặc hiệu công ty lão bản Tiêu Tiên Sinh. Cho nên, đối với đỉnh ngoại giải hòa sự tình, ngài có thể tìm hắn nói. Ngươi làm ta đi tìm Tiêu Vân Hải. Không có khả năng, nghe được Alice nói, Lý Dung khiếp sợ đứng lên, đầy mặt phẫn nộ nói. Alice nói, ta tin tưởng lão bản, hắn là cái khẳng khái hào phóng người tốt, hắn nhất định sẽ cho chúng ta một cái vừa lòng công đạo. Mặt khác người nhà nghe được Alice nói, cũng sôi nổi tỏ thái độ, đem đàm phán sự tình ủy thác cấp Tiêu Vân Hải. Lý Dung không nghĩ tới Tiêu Vân Hải tại đây đàn nhân viên công tác chung uy vọng thế nhưng sẽ như thế cao, nhưng nàng thật sự là không nghĩ đi cầu Tiêu Vân Hải, vì thế đem bồi thường kim từ 5 triệu nhắc tới 8 triệu. Alice nhìn đến đối phương quả nhiên không thế nào để ý tiền, đối Tiêu Vân Hải có thể làm chính mình gia đình trở thành ngàn vạn phú ông nói, càng thêm tin vài phần. Vì thế, mặc kệ Lý Dung nói như thế nào Tiêu Vân Hải nói bậy, nàng chính là cắn chặt không buông khẩu. Cuối cùng, Lý Dung không thể nề hà rời đi bệnh viện. Lý Dung đi rồi, một cái phụ nữ hỏi, Alice kia chính là 8 triệu đô la, liền như vậy bạch bạch ném xuống. Alice nói, lão bản nói, sẽ làm chúng ta trở thành ngàn vạn phú ông. Một cái khác phụ nữ hồ nghi nói, lão bản sẽ không gạt chúng ta đi. Alice vừa nghe, cười nói, lão bản như vậy có tiền ta tin tưởng hắn là nhất định sẽ không lừa gạt chúng ta. Ma huyễn đặc hiệu công ty Tiêu Vân Hải đi vào Daniel văn phòng, nghiêm túc nhìn một chút tài vụ báo biểu. Xem xong sau Tiêu Vân Hải vừa lòng gật gật đầu, nói. Phi thường không tồi, ngắn ngủn 5 tháng thời gian, không tính độc quyền phí công ty thế nhưng đạt được 1 tỷ 40 triệu đô la lợi nhuận thật là đại gia ta dự kiến. Daniel cười nói, lão bản, chủ yếu là Paramount bên kia cho chúng ta 5 cái đơn tử, Metro Go bên kia 3 cái đơn tử, còn có mặt khác công ty điện ảnh cũng sôi nổi tìm chúng ta hỗ trợ, hơn nữa lão bản mang đến kiếm hiệp truyện lúc này mới vượt qua 1 tỷ đô la. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta nói rồi, nếu đại gia nửa năm nội có thể vì công ty sáng tạo ra 700 triệu đô la lợi nhuận ta đây sẽ đem trong đó 10. Làm tiền thưởng phát cho bọn hắn, hiện tại bọn họ làm được. Ta cũng nên thực hiện ta hứa hẹn, Daniel, đem tin tức tốt này trước tiên nói cho đại gia, làm cho bọn họ cao hứng cao hứng. Hết hạn đến 30 tháng 6, ngươi đem toàn bộ lợi nhuận 10. Phát cho bọn hắn đi. Daniel cao hứng nói, lão bản, ta tưởng bọn họ nghe thấy cái này tin tức chỉ sợ sẽ điên rồi. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đây cũng làm ngươi điên một lần. Daniel, này nửa năm qua, ngươi làm không tồi. Ta cho ngươi 2 triệu đô la làm đối với ngươi khen thưởng. Daniel vừa nghe cao giọng thét chói tai, nói, oh my god này quá không thể tưởng tượng, ta đều kích động không biết nên như thế nào biểu đạt. Lão bản, có thể vì ngài công tác là chúng ta may mắn. Tiêu Vân Hải cười nói. Có các ngươi như vậy có khả năng viên chức cũng là ta may mắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daniel, đi thôi ta muốn nghe xem đại gia tiếng hoan hô. Ta thích nhất chính là thanh âm này. Daniel ha hả cười nói. Ta đây liền nói cho bọn họ. Nửa phút sau tiếng hoan hô, hò hét thanh tiếng gầm gừ truyền khắp toàn bộ đại lâu. Daniel trở lại văn phòng, nói. Bọn họ điên rồi. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta nghe được, hai người liếc nhau, cười ha ha. Đúng lúc này, văn phòng điện thoại vang lên, Daniel cầm lấy điện thoại, nói, ta là Daniel, có chuyện gì sao? Sau khi, Daniel nói, ta đã biết, lão bản, vị kia Lý nữ sĩ ở chúng ta dưới lầu, ngươi xem muốn hay không làm nàng đi lên. Tiêu Vân Hải cười nói, ta chờ chính là nàng. Daniel nói, thỉnh Lý nữ sĩ đi lên đi. Một phút sau, Lý Dung cùng hai cái lưng hùm vai gấu bảo Tiêu, hùng hổ xông vào. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười, nói. Lý A Di có việc sao? Lý Dung lạnh lùng nói. Tiêu Vân Hải, ngươi thật sự cho rằng chúng ta Lý gia không làm gì được ngươi sao? Tiêu Vân Hải nói, nếu đem ta lộng nhưng thật ra một việc dễ dàng, chỉ sợ con của ngươi Điền Quân Hào đã sớm ra tay, lại nơi nào còn có thể có hôm nay? Ngươi, Lý Dung tức khắc có chút nghẹn lời, hỏi, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả ta nhi tử? Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái Lý Dung sau lưng hai cái bảo tiêu, nói. Này cũng không phải là đàm phán thời điểm, hẳn là có tư thế. Lý Dung xua xua tay, làm cho bọn họ ở phía sau chờ. Tiêu Vân Hải nói, Daniel, ngươi cũng đi ra ngoài đi. Daniel hơi hơi khom người, đáp ứng một tiếng, rời đi văn phòng. Tiêu Vân Hải dựng thẳng lên hai ngón tay, chút nào không thêm che giấu nói. Ba cái điều kiện, một không chuẩn Điền Quân Hào ở kế tiếp công tác chung đối kỹ thuật viên, đặc hiệu viên tùy ý nhục mạ tính tình cho ta hào một chút. Có thể, không thành vấn đề. Nhị, bị thương 6 người, mỗi nhà 20 triệu Mỹ Kim. Quá nhiều, ta không có như vậy nhiều tiền. Ngươi không lựa chọn, ta không phải ở dò hỏi ngươi ý kiến, ngươi chỉ cần trả lời đồng ý vẫn là không đồng ý, ngươi. Hảo, ta đồng ý, Lý Dung cố nén tức giận, lạnh lùng nói. Đệ Tam, nghe nói Bộ Văn hóa đang ở thương thảo đài quả xoài đài trưởng người được chọn. Vô luận là tư lịch vẫn là thành tích, ta cữu Trần Chiến hẳn là đài trưởng như một người được chọn. Không nghĩ tới lại bởi vì ta, bị ngươi trượng phu mạnh mẽ phản đối. Ha ha, ta không nghĩ nhìn đến loại tình huống này lần thứ hai phát sinh. Nguyên lai, quả xoài trưởng đài truyền hình Âu Dương Triệu Minh 9 tháng phân về hưu về nhà, dựa theo lệ thường, Bộ Văn hóa yêu cầu trước tiên 3 tháng xác định hạ tân đài trưởng người được chọn để làm tốt tân lão luân phiên. Đài quả xoài tổng cộng 3 cái phó đài trưởng, Trần Chiến trưởng quản game show, gần 2 năm thành tích không thể nghi ngờ là tốt nhất. Âu Dương Triệu Minh cũng thực coi trọng Trần Chiến nhân phẩm cùng năng lực, hơn nữa cùng Tiêu Vân Hải lần đó giao dịch liền hướng Bộ Văn hóa đề cử Tiêu Vân Hải cữu Trần Chiến. Theo lý thuyết tới rồi trình độ này, Bộ Văn hóa biểu quyết bất quá là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng không nghĩ tới chính là, Điền Kỳ Thượng lại ở cuộc họp cờ xí tiên minh mà tỏ vẻ phản đối, dẫn tới Trần Chiến sự tình trì hoãn xuống dưới. Đây là Tiêu Vân Hải từ Âu Dương Triệu Minh nơi đó được đến tin tức. Lý Dung nhíu mày nói, chuyện lớn như vậy ta không làm chủ được. Tiêu Vân Hải nói, vậy làm có thể làm chủ cùng ta nói. Lý Dung ngân nha cắn chặt ánh mắt như dao nhỏ bắn về phía Tiêu Vân Hải, nói. Hảo, có ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dung lấy ra di động cấp trượng phu Điền Kỳ Thượng đánh qua đi. Thuyết minh một chút tình huống sau, Lý Dung đưa điện thoại di động đưa cho Tiêu Vân Hải. Điền Kỳ Thượng nói, Tiêu tiên sinh, hảo thủ đoạn. Tiêu Vân Hải cười nói, đa tạ khích lệ, này còn muốn cảm tạ ngài nhi tử hỗ trợ. Điền Kỳ Thượng hừ một màu, lạnh lùng nói, ngày mai buổi sáng sẽ triệu khai đặc biệt hội nghị, đến lúc đó, ta sẽ duy trì ngươi cữu. Tiêu Vân Hải nói, vậy xác định xuống dưới lúc sau rồi nói sau. Thực xin lỗi, chỉ có thể làm lệnh lang ở bên trong nhiều ngốc chút thời gian. Điền Kỳ Thượng nói, ngươi không tin ta, chấm, Tiêu Vân Hải một chút cũng chưa cho hắn lưu mặt mũi, nói thẳng. Đương nhiên không tin, điện thoại bên kia trầm mặc đã lâu, Điền Kỳ Thượng lúc này mới nói. Tiêu Vân Hải, hy vọng ngươi về sau không cần dừng ở tay của ta. Tiêu Vân Hải cười nói. Đa tạ nhắc nhở, ta sẽ phi thường cẩn thận, bảo đảm sẽ không giống Điền thiếu như vậy ngốc. Nói còn chưa dứt lời, Điền Kỳ Thượng liền cắt đứt điện thoại. Lớn như vậy quan, cũng quá không phong độ đi. Tiêu Vân Hải oán giận một tiếng, đối cấp khó dằn nổi Lý Dung nói. Chúc mừng, ngươi trượng phu đã đáp ứng rồi. Chỉ cần ngày mai truyền đến ta cữu ngồi trên đài trưởng tin tức, ta liền sẽ tuân thủ hứa hẹn. Đúng rồi, tiền ngươi yêu cầu cho ta đánh lại đây. Lý Dung nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn 10 giây, phảng phất muốn đem hắn nhớ kỹ dường như, dao nhỏ trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Nhìn đến Lý Dung kia hận không thể đem chính mình thiên đao vạn quả bộ dáng, Tiêu Vân Hải đột nhiên bật cười, nói. Lý A Di, chúng ta như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, có ý tứ sao? Về sau có cái chiêu gì cứ việc dùng đến ta. Tiêu Vân Hải tiếp theo đó là. Lý Dung cầm lấy bao, lạnh lùng nói, ngươi chờ ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cách chương.